Anh nhất định làm em yêu anh. Chương 34, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Tối đó, Tiên đang ngồi gác chân nghe nhạc tại máy tính. Lại thấy nick của Tên hôm qua sáng đèn. Vì muốn nói chuyện với tên đẹp trai đó nên vẫn vào bằng nick của thằng em trai. Tiên lại nhảy vào bass. Huynh Nguyên Handsome, bass, forever on love, chào, rảnh nhỉ, chấm, Huynh Nguyên Handsome, học xong thì phải lên chơi lúc cho đỡ buồn. Forever on love, you học trường nào, Huynh Nguyên Handsome, TSPTML. Lấy đại hai trường ở gần khu vực mình nhé. Forever on love, ok cũng gần. Tôi học ở TP, Huynh Nguyên Handsome, tôi có một đứa em họ ở đó. You biết Lê Như Ngọc học A3 không? Forever on love, à, Ngọc A3 thì tôi biết. Tôi học cùng bạn ấy. Huynh Nguyên Handsome, vậy à, Forever on love, nhưng cô nàng đó, Huynh Nguyên Handsome, sao, Forever on love, cứ đỏng đảnh sao ý, Huynh Nguyên Handsome. You nói tôi mới để ý, Forever on love, cô nàng đó cũng hay bám theo tôi. Huynh Nguyên Handsome, vậy hả, vậy yêu tên gì? Forever on love, Trịnh Thanh Phong, Huynh Nguyên Handsome, biết rồi, Forever on love, vậy tôi ao trước nhé. Huynh Nguyên Handsome, Forever on love, bye, Huynh Nguyên Handsome, bye, Forever on love đã offline, ngồi lặng trước màn hình vi tính. Phong tự hỏi mình, sao lại đi bảo tên cho một thằng con trai khác nhỉ? Mình điên thật rồi, Tiên ngồi trước màn hình hiện dòng chữ cho thấy Phong đã ao. Tiên cười khì khì, vào dinh bằng nick của mình. Mấy nick này tôi bịa đó. Đừng có dâu kết bạn. Nhỡ có tồn tại rồi thì đừng có hỏi đây có phải là Phong cô. Nhé, tính hỏi đứa em họ là con gái của cô Nhi xem sao. Nhưng đáng tiếc là nó không on. Hiện tại chỉ có mỗi kính cận to on mà thôi. Chán quá định ra ngoài thì anh chàng kính cận lại nhảy vào bus. Trang kho thuy khung, bass, thuy tiên, lonely, chào thanh, trang kho thuy khung, đang làm gì vậy, thuy tiên, lonely, chat với yêu nè, mình tưởng cậu ta ít nói cơ mà nhỉ, tiên nghĩ thầm, trang kho thuy khung, không làm gì khác nữa sao, thuy tiên, lonely, có, trang kho thuy khung, gì, thuy tiên, lonely, nghe nhạc, trang kho thuy khung, bài gì, thuy tiên, lonely, dây bài dây của T.A.R.A. Trang kho thuy khung, bài đó cũng hay. Thuy tiên, lonely, còn yêu đang làm gì? Trang kho thuy khung, chơi cà phê mốt. Thuy tiên, lonely, yêu mà cũng chơi hả? Tiên ngạc nhiên, trang kho thuy khung, thái độ gì đấy? Thuy tiên, lonely, thì nghĩ là con trai không thích trò đó. Trang kho thuy khung, chán chả biết làm gì thì chơi. Cũng không tệ lắm, Thuy Tiên, lonely, mà này, trang kho thuy khung, gì, Thuy Tiên, lonely, you có phải thanh không vậy? Trang kho thuy khung, hỏi gì kỳ vậy, Thuy Tiên, lonely, thấy là lạ thôi, trang kho thuy khung, vậy hả, Thuy Tiên, lonely, trang kho thuy khung, tôi nghe nhạc đi, tôi có việc phải đi bây giờ. Thuy Tiên, lonely, bye, trang kho thuy khung, bye. Mà ngủ sớm đi nhé. Hôm nay quầng thâm to lắm đấy. Thuy Tiên, lonely, vậy hả, trang kho thuy khung, bộ không nhìn thấy hả? Thuy Tiên, lonely, có, thôi đi đâu thì đi đi. Trang kho thuy khung, nói như vậy nhưng mãi không thấy thanh offline. Tiên lại hỏi, Thuy Tiên, lonely, tưởng có việc phải đi. Trang kho thuy khung, Thuy Tiên, lonely, sao chưa đi đi, trang kho thuy khung, cậu, ao trước được không, Thuy Tiên, lonely, hả, trang kho thuy khung, cứ ao đi, Thuy Tiên, lonely, nhưng tôi vẫn đang chơi mà, trang kho thuy khung, vậy ao xong vào chơi tiếp, Thuy Tiên, lonely, trang kho thuy khung, đừng thắc mắc được không, cứ làm đi, Thuy Tiên, lonely, bye. Trang kho thuy khung, bye, Thuy Tiên, lonely đã offline, nhìn dòng chữ trên màn hình, thanh mỉm cười rồi mới tắt máy. Trang kho thuy khung đã offline, chưa đầy một phút sau. Thuy Tiên, lonely vừa online, cái tên kỳ quặc, lại có cái kiểu đấy nữa. Tiên vừa nhìn màn hình vừa lầm bầm,